Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, khuyên hống, rõ ràng hai người khẳng định có lời muốn nói. Trần Thái Y liền cũng không có lại nhiều nói. Thái Y lui ra sau, gian phòng bên trong một chút liền trầm mặc lại, bầu không khí cũng rất là ngưng trọng. Lương Y Đồng cố nén mới không có khóc, đây là con của chúng ta. Là một đầu sống sờ sờ tiểu sinh mệnh, mặc kệ ngươi là vì cái gì, ta đều không cho ngươi đánh dụng nó. Lương Y Đồng còn không có từ vui sướng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền bị hắn lời vừa rồi hù dọa, nàng có chút bất an, thon trắng ngón tay nắm thật chặt khăn, chỉ sợ hắn không nghe của nàng. Nàng dù không có khóc, trên mặt thần sắc, lại so với khóc đều muốn làm lòng người đau. Dự Vương thở dài một tiếng, đem vòng người đến trong ngực, nửa ngày sau mới nói, thân thể ngươi xương quá yếu, cần hảo hảo điều trị một chút mới thích hợp mang thai. Bây giờ kiên trì muốn lưu, nếu là mang tướng không tốt, ngày sau ngươi sẽ chỉ chịu khổ. Bây giờ bảo bảo còn nhỏ, coi như không có, chúng ta cũng còn trẻ, chờ dưỡng tốt thân thể. Còn có thể lại muốn gặp hắn lại còn không có bỏ đi chủ ý. Lương Y Đồng nước mắt tại trong mắt thẳng đảo quanh. Dù là rõ ràng hắn là vì nàng suy nghĩ, Lương Y Đồng vẫn là cực kỳ khó chịu. Nó là con của chúng ta nha. Nếu quả thật chảy mất, liền triệt để không có. Coi như về sau lại muốn, cũng không phải nó. Ngươi thật nhẫn tâm sao? Dự Vương thần sắc có chút dãy rùa. Hắn cũng không phải thật lãnh huyết, nơi nào thật nhẫn tâm, bất quá là không dám cầm nàng mạo hiểm mà thôi. Hắn còn nhỏ thời điểm trôi qua cực kỳ chật vật, đối với hắn làm viện thủ chỉ có hai người, một cái là đương kim thánh thượng, còn có một cái là đã qua đời Phùng Tài Nhân. Phùng Tài Nhân vốn chỉ là cái cung nữ, tại Thục Phi bên cạnh hầu hạ, Dự Vương bị Thục Phi nuôi dưỡng cái kia mấy năm, Phùng Tài Nhân vẫn chỉ là tiểu cung nữ. Gặp Dự Vương số tuổi nho nhỏ liền không có mẹ đẻ. Trong lòng nàng ít nhiều có chút thương tiếc đến hoàng. Hầu hạ Dự Vương lúc, lại nghiêm túc bất quá. Nàng là thật tâm yêu thương hắn. Thục Phi bị đánh tới lãnh cung sau. Nàng may mắn bị hoàng thượng chỗ sủng hạnh. Bởi vì mang thai, mới được phong tài nhân. Nàng bị phong tài nhân sau. Đối Dự Vương cũng coi như chăm sóc. Chỉ bất quá thân phận nàng thấp. Người xem thường hơi, có thể giúp cũng có hạn. Nàng mang thai sau, bởi vì bị người ghen ghét, bị người đẩy một cái, đã rơi vào trong nước, thể cốt một mực không tốt lắm. Mang thai sau càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dự Vương lúc ấy mới mấy tuổi lớn, vẫn còn nhớ kỹ nàng chết mất lúc tràng cảnh. Lúc ấy Phùng Tài Nhân thật vất vả mới chịu tới sinh sản hôm đó. Lại bởi vì thân thể không tốt, không thể thành công sinh hạ hài tử, cuối cùng một thi hai mệnh. Dự Vương biết được nàng chết mất lúc, không để ý thái giám ngăn cản, quả thực là xông vào. Lúc ấy trong phòng sinh mùi máu tươi còn chưa tan đi đi. Nàng vô sinh cơ nằm trên mặt đất, bà đỡ quả thực là dựa vào thủ pháp đặc biệt, đem hài tử từ nàng trong bụng làm ra, nhưng mà hài tử cũng đã nín chết, thành tử thai. Dự Vương xông vào sau, lọt vào trong tầm mắt là chướng mắt đỏ. Hắn trí nhớ tốt, đến nay còn nhớ kỹ Phùng Tài Nhân chết thảm hình tượng. Hắn lúc này mới chấp nhất tại nhường Lương Y Đồng dưỡng tốt thân thể. Nếu như sinh con mang ý nghĩa muốn bắt nàng mạo hiểm, hắn thà rằng muộn muốn 2-3 năm, dù sao hài tử trọng yếu đến đâu, thân thể của nàng cũng trọng yếu giống vậy. Hắn không hy vọng hắn yêu nhất người song song xảy ra chuyện. Ai ngờ nàng lại vẫn là mang thai. Dự Vương nhất thời rất là trầm mặc, không khí chung quanh càng phát ra có chút ngưng trọng. Gặp hắn không nói lời nào, Lương Y Đồng liền rõ ràng, trong lòng của hắn cũng là để ý đứa bé này. Chỉ trích lời nói, lập tức có chút nói không nên lời. Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt sẽ không cho phép hắn chảy mất hài tử. Lương Y Đồng thõng xuống mi mắt, hung ác nhẫn tâm, tiếp tục nói. Nó mặc dù rất nhỏ, tóm lại là con của chúng ta a. Ngươi không sợ nó cũng có chi giác sao? Nếu như nó khát vọng đi vào thế giới này, vương gia lại bóp chết cơ hội của nó cũng sẽ khổ sở a. Thân thể của ta lại không tới bết bát nhất trạng thái. Lúc này vừa mới mang thai, thật tốt điều dưỡng mấy tháng, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Ta hy vọng vương gia có thể tôn trọng nó, cũng tôn trọng ta. Dự vương mấp máy môi, gặp nàng trong mắt ngậm nước mắt, đáy lòng của hắn cũng một trận nhói nhói. Hắn làm sao bỏ được từ bỏ đứa bé này, nói cho cùng bất quá là sợ một thi hai mệnh, cái cuối cùng đều lưu không được. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần, lại nói không ra đồng ý. Hắn nhắm lại mắt, giờ khắc này lại có chút không cách nào đối mặt nàng. Hắn đặt tại bả vai nàng bên trên tay cũng rủ xuống. Hắn đứng nửa ngày, thậm chí không biết giờ khắc này, suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không có mở miệng. Lương Y Đồng một trái tim lạnh một nửa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gã sai vặt thông báo, nói hoàng thượng có sự tình tìm hắn thương nghị, nhường hắn vào cung một chuyến. Dự vương đúng là thở phào. Hắn thấp giọng nói, ta trước vào cung một chuyến. Hắn nói xong, thậm chí không dám nhìn nàng một chút, trực tiếp quay người rời đi. Hắn bước ra cửa giờ khắc này, Lương Y Đồng nước mắt cũng lăn xuống đến một viên. Nàng thậm chí không biết nàng khóc, nàng có chút mờ mịt ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Các cảm xúc hơi bình phục một chút, nàng lại nhịn không được vuốt ve một chút bụng của nàng. Rõ ràng trước đó nàng chưa hề nghĩ tới lại nhanh như vậy mang bầu. Cũng chưa từng tưởng tượng quá trong bụng đã dựng dục một đầu tiểu sinh mệnh. Thế nhưng là giờ phút này, vuốt ve bụng của nàng, nàng lại tựa như cảm nhận được nó tồn tại. Giờ khắc này, nàng thậm chí quyết định chủ ý, mặc kệ vương gia đồng ý hay không, nàng đều sẽ sinh ra đứa bé này. Đúng lúc này, Tuyết Mai biết được dự vương rời đi sự tình, nàng nhịn không được tới nhìn, gặp Lương Y Đồng ôm đầu gối. Nàng có chút thấp thỏm đi tới trước gót chân nàng. Vương Phi mau dậy đi. Đã lâu như vậy, chân tê sẽ không tốt, ngài bây giờ đang có thai, phải chú ý thân thể a. Tuyết Mai thần sắc thận trọng. Nhìn Vương Phi thần sắc, liền rõ ràng nàng cùng vương gia chưa thương lượng thỏa đáng. Trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, đưa tay đỡ lấy Lương Y Đồng đưa nàng đỡ lên, cũng không biết nên khuyên thứ gì. Lục Tú cùng Tiêu Linh cũng tiến vào, nhìn thấy Lương Y Đồng hơi phiếm hồng đôi mắt. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng vì dự vương cống hiến sức lực nhiều năm, tự nhiên rõ ràng hắn là vì vương phi mới làm như vậy. Các nàng nhưng cũng minh bạch, vương gia lựa chọn đối vương phi tới nói, khẳng định đả kích rất lớn. Phát giác được các nàng thận trọng ánh mắt, Lương Y Đồng đáy lòng càng tăng áp lực hơn ức. Nàng hít sâu một hơi, nói, các ngươi để cho người ta chuẩn bị vừa xuống xe ngựa đi. Ta muốn đi tìm biểu tỷ, rõ ràng nàng cùng Lục Cẩm quan hệ tốt. Tìm nàng cho chuyện, nói không chính xác tâm tình có thể khá hơn chút. Lục Tú liền để cho người ta đi chuẩn bị lập tức xe. Lương Y Đồng tại Lục Tú cùng Tuyết Mai nâng đỡ, cẩn thận từng ly từng tí lên xe ngựa, sợ Sa Phu không biết được Vương Phi mang thai sự tình. Vạn nhất đánh xe lúc không đủ cẩn thận. Lục Tú còn cố ý ngồi ở Sa Phu bên người, chuyên môn giúp đỡ nhìn đường. Trên đường đi các nàng đều lo lắng đề phòng. Đến vệ quốc công phủ sau, sắc trời đã triệt để đen lại. Giữ cửa thị vệ tự nhiên nhận ra nàng, nhìn thấy dự vương phi lại tới, vội vàng cung kính đem người đón vào. Trong phủ nha hoàn cũng chạy đến Lục Cẩm viện tử thông báo đi. Vệ quốc công phủ đã treo lên không ít đèn lồng. Trong phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Lương Y Đồng tại nha hoàn đồng hành đi vào. Lục Cẩm thành thân lúc, nàng từng tới một lần, đối chỗ này cũng coi là quen biết. Các nàng một đoàn người, tự nhiên không có thông báo tiểu nha hoàn đi được nhanh. Nàng chưa đi đến Lục Cẩm viện tử, chỉ thấy nàng đã ra đón. Lục Cẩm trong lòng đã có dự cảm không tốt, dù sao nếu như không phải đã xảy ra chuyện gì, nàng há lại sẽ buổi tối tới. Nàng bước nhanh đi tới Lương Y Đồng trước mặt, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn đến cũng có chút trắng bệch, bộ dáng rất là làm lòng người đau. Lục Cẩm trong lòng lột bột một chút, bởi vì nha hoàn còn tại, nàng cũng không nói cái khác, chỉ là đưa tay kéo lại Lương Y Đồng tay, gặp nàng tay có chút lạnh, nói, làm sao không xuyên giày điểm. Lương Y Đồng nói, không lạnh, nàng thanh âm thật thấp, tiếng nói cũng hơi có chút câm, cảm xúc rất là xa xút. Lục Cẩm khoác lên cánh tay của nàng, nói, đi thôi, đi trước phòng lại nói, đưa nàng kéo vào phòng ngủ sau. Lục Cẩm liền đem nha hoàn lui xuống dưới, nàng thì lôi kéo Lương Y Đồng tại trên giường ngồi xuống. Lục Cẩm nói, chuyện gì xảy ra, cùng vương gia cãi nhau. Nếu chỉ là đơn thuần cãi nhau liền tốt, Lương Y Đồng mấp máy môi, thần sắc có chút ảm đạm, tay lại vô ý thức vuốt ve một chút bụng dưới, nhìn thấy của nàng cử động, Lục Cẩm đôi mắt sáng hơi đổi, chẳng lẽ là bởi vì không có mang thai, bị dự vương chỉ trích, người nhà vương gia nhìn cũng không phải sốt ruột muốn hài tử người a. Vẫn là nói hắn sủng hạnh người bên ngoài. Lương Y Đồng lắc đầu. Đều không phải, Lương Y Đồng ngực như cũ buồn đến hoàng. Vừa nghĩ tới vương gia câu kia nhường thái y mở sẩy thai thuốc, nàng liền khó chịu, nàng cố nén không có rơi lệ, thấp giọng nói, ta mang thai. Lục Cẩm đôi mắt sáng lên, có chút thở phào, mang thai là chuyện tốt à, ngươi làm sao cái này thần sắc, ngươi vừa mới thật muốn làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng vương gia lại cũng có mới nới cũ. Bội bạc, ta đặt trong lòng đều nghĩ kỹ muốn làm sao mắng hắn, dù là tâm tình có chút nặng nề. Nghe nàng, Lương Y Đồng cũng không nhịn được có chút giở khóc giở cười. Nàng thở ra một hơi, mới thấp giọng nói, vương gia không muốn để cho ta lưu lại đứa bé này, Lục Cẩm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì, vì sao không nghĩ, hắn điên rồi sao, gặp nàng khiếp sợ như vậy. Lương Y Đồng trong lòng càng thêm phức tạp, án người bình thường tư tưởng, xác thực không có mấy cái nam tử sẽ mệnh lệnh thê tử đánh dụng hài tử. Bởi vì rõ ràng hắn là vì nàng, Lương Y Đồng mới không tốt trách tội cái gì. Nàng mi mắt run rẩy, mới dầu dĩ nói, hắn sợ ta thể cốt quá yếu, mang gặp gỡ không tốt, có thể là sợ ta khó sinh cái gì. Rõ ràng cách sinh sản còn rất dài một đoạn thời gian. Cũng không phải không có điều dưỡng cơ hội, hắn lại muốn để thái y mở cho ta sẩy thai thuốc. Lục Cẩm trong lòng khó nén rung động. Dù sao trên đời này thật đúng là không có mấy nam nhân có thể làm vợ tử làm đến bước này. Gặp nàng thần sắc khổ sở, Lục Cẩm ẩn ẩn hiểu được tâm tình của nàng. Lúc này nàng cũng không có trực tiếp thuyết phục cái gì, mà là đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, khẽ nói. Dự vương đều vì ngươi làm đến bước này, ngươi còn phiền muộn cái gì? Ngươi như kiên trì không đồng ý, hắn như thế sủng ái ngươi, chưa hẳn không nghe của ngươi, không có gì tốt buồn bực. Lương Y Đồng cởi bỏ vớ dày, ôm đầu gối, cảm xúc y nguyên có chút xa xút, ai ngờ sau một khắc, liền nghe biểu tỷ cảm khái nói, thật không nghĩ tới dự vương đúng là loại người này, thân thể ngươi xương dù yếu. Cũng không trở thành đến liền hài tử cũng không thể sinh tình trạng a. Nam nhân liền là nam nhân, đối nữ tử thân thể mà biết quá mức bé nhỏ, ngay cả ta cũng biết, sẩy thai đối thân thể không tốt, hắn khẳng định hoàn toàn không biết gì cả, mới muốn để ngươi chảy mất hài tử, ngươi nói cho hắn biết, lần này chảy mất, ngươi không chỉ có đến nửa năm tĩnh dưỡng, nói không chính xác hắn về sau cũng đừng nghĩ muốn hài tử. Nhìn hắn thận trọng không thận trọng, sẩy thai xác thực đối thân thể không có gì tốt chỗ. Lương Y Đồng thuyết phục hắn lúc, đều quên còn có này gốc dạ, nếu là biết đối thân thể có hại, hắn hẳn là sẽ không lại kiên trì a. Nàng chính suy tư, liền nghe biểu tỷ lại nói, hắn có phải hay không có cái gì tâm kết mới không dám để ngươi sinh. Lương Y Đồng đôi mắt giật giật, dương mắt hướng nàng nhìn sang. Lục Cẩm phân tích nói, bình thường nam nhân biết được nữ tử lúc mang thai hẳn là sẽ không khẩn trương như vậy mới đúng. Hắn đối ngươi dạng này tốt, khẳng định cũng sẽ thích con của các ngươi a. Luôn cảm giác hắn là có chút e ngại việc này, Lương Y Đồng cũng cảm thấy hắn có chút kháng cự. nhường nàng mang thai sự tình, thật chẳng lẽ là phát sinh qua chuyện gì, để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Lúc này, Dự Vương đã đến Hoàng Cung, Hoàng Thượng là nghe nói Trần Thái Y mà nói, biết được hắn còn muốn chảy mất hài tử, mới đưa hắn gọi tới. Lúc này nhìn thấy Dự Vương, Hoàng Thượng lần đầu nghiêm mặt, hắn vừa mới tiến đến, Hoàng Thượng liền một cái tấu chương đập tới, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là hồ nháo, ngươi có biết tội của ngươi không? Dự Vương thần sắc dừng một chút, cũng không né tránh, tấu chương sát trán của hắn nện xuống đất, gặp Hoàng Huynh mang trên mặt tức giận, hắn vén lên áo bào quỳ xuống, rõ ràng Hoàng Thượng không biết có chuyện gì. Hắn không có mở miệng giải thích cái gì, hắn bộ này trầm mặc ít nói bộ dáng, lệnh Hoàng Thượng càng tức hơn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thật to gan, dám giết hại Hoàng thất huyết mạch, nàng trong bụng hài tử không chỉ có riêng là một mình ngươi. Ngươi chính mình ngẫm lại ngươi cũng lớn bao nhiêu, thật vất vả có cốt nhục, còn muốn chảy mất, ngươi có biết hay không chậm phán bao nhiêu năm. Mới chờ đến một tin tức tốt, ngươi ngược lại tốt, gặp hắn tức giận đến ngón tay đều có chút run. Dự Vương thõng xuống mi mắt, thấp giọng nói, cầu Hoàng Huynh thông cảm, lần này coi như là ta làm ẩu, ta cam đoan đợi nàng dưỡng tốt thân thể. Chúng ta khẳng định sẽ có cái khác hài tử, rõ ràng hắn là lo lắng Dự Vương phi thân thể. Hoàng Thượng trên mặt tức giận mới hơi tán đi chút. Thân thể nàng cái nào hỏng bét đến nước này, Trần Thái Y không phải nói, kỳ thật có thể chậm rãi điều dưỡng, ngươi có biết hay không, sẩy thai đối nữ tử thân thể tổn thương càng lớn. Dự Vương đôi mắt giật giật, nhìn ánh mắt của hắn, Hoàng Thượng liền hiểu, hắn chắc hẳn biết đến không nhiều, rõ ràng hắn là có khúc mắc. Hoàng Thượng thân sắc hơi hòa hoãn chút, nói, ngươi chỉ biết là phùng mỹ nhân một thi hai mệnh. Ngươi cũng đã biết Lý Tiệp Dư sinh non sau, cũng không tiếp tục từng có dòng dõi. Ngươi cũng đã nói Vương Phi thể cốt có chút yếu, cần điều dưỡng, nếu là tự tiện sẩy thai, ngươi liền không sợ nàng cũng không còn cách nào mang thai. Nếu quả thật dạng này, ngươi tin hay không, nàng cả một đời cũng sẽ không vui vẻ. Dự Vương thần sắc có chút ngưng trọng, Lý Tiệp Dư là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thượng nói. Nàng liền là thể cốt có chút yếu, có thai sau, lại không cẩn thận sinh non sau, thân thể càng hỏng bét, lúc đầu thân thể nàng liền không tốt, mất đi hài tử đả kích đối nàng lại cực lớn, nàng đến nay sầu não uất ức, trẫm đã mấy năm không có nhìn thấy nàng cười qua, nàng đến nay cũng không thể lại có mang thai, Hoàng Thượng thương tiếc nàng, hướng nàng trong cung đi không ít lần. Bụng của nàng nhưng vẫn không cái động tĩnh, Thái Y cũng nói, nàng cố gắng đời này đều không có mang thai khả năng. Dự Vương nghe lời này, lông mày không khỏi nhăn nhăn, sắc mặt thậm chí hơi nghi hoặc một chút, sẩy thai không phải liền là một bát thuốc sự tình, đối thân thể tổn thương lại như thế lớn. Hoàng Thượng đều bị hắn khí cười, chính mình hỏi Thái Y đi thôi, không thèm để ý ngươi. Dự Vương lại thật đi lên, thấp giọng nói, cái kia thần cáo lui trước, Hoàng Thượng khoát tay áo. Mau cút đi, hắn sau khi đi, Hoàng Thượng nhưng lại nhường tiểu thái giám lưu ý một chút Dự Vương động tĩnh. Gặp hắn lại thật đi thái y viện, hắn nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghĩ đến hắn sau khi lớn lên trên chiến trường chờ đợi nhiều năm. Lại căn bản chưa từng tiếp xúc qua nữ tử. Hoàng Thượng trong lòng lại hơi có chút mỏi nhừ, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ dù nhìn cường đại không ai bì nổi. Kỳ thực nhưng lại làm cho đau lòng người đến hoàng, mặc kệ như thế nào, hắn tóm lại là có dòng dõi, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Dự Vương thuở thiếu thời kỳ, từng vì Hoàng Thượng càn quá hai lần ám sát, nghiêm trọng một lần, kém chút không thể cứu giúp tới, may hắn mạng lớn. Hắn trên chiến trường mấy năm nay, Hoàng Thượng lo lắng nhất liền là hắn gặp được nguy hiểm gì. Nói đi là đi, dưới gối liền đứa bé đều không có. Lúc này gặp Dự Vương Phi cuối cùng có thai, Hoàng Thượng trong lòng bao nhiêu là mừng rỡ. Hắn là Hoàng đế, bên cạnh có không ít nữ nhân, tự nhiên rõ ràng mang thai sau, Nếu là điều trị thật tốt, vị trí bào thai cũng chính, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Chính là rõ ràng điểm này, hắn mới có hơi tức giận Dự Vương làm ẩu, quát lớn hắn một phen. Gặp hắn cũng không phải là muối dầu không tiến, hoàng thượng mới trầm tĩnh lại, thậm chí nghĩ kỹ chờ hài tử xuất sinh muốn cho cái gì ban thưởng. Nếu là nam hài, hắn liền nhiều thưởng vài thứ, nếu là nữ hài có thể trực tiếp phong làm công chúa. Dự Vương đi thái y viện sau, trực tiếp tìm được Trần Thái Y. Trần Thái Y còn tưởng rằng hắn là chạy tới Hưng Sư vấn tội tới. Dù sao việc này là hắn làm không chính cống, hắn chân trước vừa cho Dự Vương phi đem xong mạch, chân sau liền đem tin tức nói cho hoàng thượng, nhìn thấy Dự Vương mặt lạnh lấy đi tới, hắn dọa đến phía sau lưng ra một tầng mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, cầu vương gia thứ tội, thần thật sự là sợ hoàng thượng biết được việc này sau sẽ nổi trận lôi đình, rơi vào đường cùng mới nói cho hắn biết, cũng hy vọng hắn có thể khuyên nhủ ngài. Dù sao sảy thai không phải việc nhỏ, Dự Vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trước lên đáp lời, ta có việc hỏi ngươi, lên tiếng hỏi sảy thai xác thực sẽ thương tổn thân thể sao? Dự Vương thân thể căng đến cũng có chút gấp, gặp hắn đứng tại chỗ, chậm chạp không mở miệng. Trần Thái Y nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán, run run rẩy rẩy nói. Theo thần nhìn, Dự Vương phi thân thể đã có cải thiện, lại điều trị một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ kiện kiện khang khang. Vương gia kỳ thật không cần lo lắng như vậy, Dự Vương tại Thái Y viện cũng không chờ lâu. Lên tiếng hỏi sau, liền xuất cung, hắn xuất cung sau, liền có thị vệ truyền đến tin tức, nói Dự Vương phi đi vệ quốc công phủ. Rõ ràng nàng tất nhiên là tâm tình không tốt, đi tìm Lục Cẩm, Dự Vương liền đi vòng đi vệ quốc công phủ. Lúc này, Lục Cẩm chính giật dây lấy lương y đồng. Ngươi buổi tối ở lại đây đi, đừng trở về, nhường hắn chính mình tỉnh lại một chút. Lúc nào hắn thừa nhận đến sai lầm, ngươi chừng nào thì lại trở về. Gặp ngươi liền vương phủ cũng không nguyện ý trở về. Hắn khẳng định sẽ thận trọng cân nhắc việc này, lương y đồng nguyên bản rất là phiền muộn. Cùng với nàng chờ đợi nửa canh giờ, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, chỉ cảm thấy đó căn bản không phải cái đại sự gì. Lúc này nàng cũng có nhàn tâm nói đùa, coi như thật không nghĩ hồi vương phủ, ta cũng không có khả năng ở chỗ này ngủ lại, ta như lưu lại, biểu ca khẳng định bất mãn. Ta mới không làm cho người ngại, đổi thành cái khác cô nương. Nghe nói như thế nhất định nhi đỏ mặt, Lục Cẩm lại xách một tiếng. Thôi đi ngươi, chỗ nào là sợ ganh tị, khẳng định là không nỡ Dự Vương. Làm ta không hiểu rõ ngươi, lương y đồng tuy là biểu muội nàng. Nhưng cũng là Dự Vương phi, thân phận quý giá, đổi thành người bên ngoài thật đúng là không dám nói lời này. Cũng liền nàng không khách khí với lương y đồng. Lương y đồng mặt nhịn không được có chút bỏng, khẽ nói, ai nói ta không nỡ hắn. Ta nếu thật muốn ở lại, ngươi dám lưu sao? Lục Cẩm cười hi hi nói, làm sao không dám, liền sợ người nào đó vừa nghe nói Dự Vương tới. Không đợi hắn tiến đến, liền ngoan ngoãn đứng dậy, sao tác giả có lời muốn nói. Ngày mai cũng sẽ nhanh chóng phát. Không còn kéo tới rất muộn, ngón tay thả tim, hết chương.